Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 516, 516. Chương 516 bữa tiệc đấu cờ tưởng thưởng. Nga, các ngươi thường xuyên tụ ở bên nhau. Đế hoàng thật sâu mà nhìn Phượng Ngôn Dục liếc mắt một cái sau. Nhìn thẳng tiến Phượng Thượng Phác đôi mắt, Phượng Thượng Phác tôn kính mà đáp lời nói. Phụ hoàng có điều không biết. Nhi thần cùng tam hoàng đệ là cờ hữu, Nga. Thượng Nhi cùng Ngôn Nhi đều sẽ chơi cờ. Hồi phụ hoàng, Nhi thần cùng hoàng đệ thường xuyên ước cờ. Toàn bộ đế đô đều biết. Hoàng đệ tài học thật tốt, đế hoàng nhẹ mổ đầu. Chiều bên cạnh bên người thái giám tổng quản phân phó nói. Đi xuống lấy một bộ bàn cờ, đúng vậy. Thái giám tổng quản lập tức rời khỏi bách hoa yến. Vội vội vàng vàng mà thu hồi một mâm mỹ ngọc làm thành bàn cờ cùng hắc bạch song cờ, đem bàn cờ bãi. Ở trước bàn, đế hoàng triều Phượng Ngôn Dục vẫy vẫy tay. Ngôn Nhi, đi lên cùng trẫm đối một ván, hậu cung phi tần tịch thượng. Một vị thân xuyên đào hồng cung trang. Vị phân không cao phi tần nhẹ mở miệng nói. Bệ hạ, hiện giờ ở bách hoa bữa tiệc. Làm Ngôn Nhi cùng ngài đối cờ chỉ sợ không ổn đi. Nhạc tân, nói chuyện không được vô lễ. Đế hậu sụ mặt chiều hậu cung phi tần tịch thượng ra tiếng nữ nhân gầm nhẹ, Phượng Ngôn Dục bị phàn. Thâm thông rời về trên xe lan. Trong suốt đôi mắt đảo qua đế hậu liếc mắt một cái, vừa rồi cái kia thế Phượng Ngôn Dục ra tiếng. Chính là hắn mẫu tần, ở Phượng Ngôn Dục đi liên quốc trong lúc. Nhạc phi nhân phạm vào va chạm đế hậu hành vi phạm tội. Bị đế hoàng hàng vì cấp thấp tần thiếp trước kia. Nhạc Nhã Bách là sẽ không vì nàng Hoàng Nhi nói bất luận cái gì lời hay. Hôm nay nàng nhân hàng trở về tần thiếp thấp vị. Mới nhớ tới nàng có một cái Hoàng Nhi. Có thể thế nàng tranh quyền cùng đế hoàng chơi cờ là kiện như đi trên băng mỏng sự. Thắng sẽ làm đế hoàng mất mặt rồng. Nếu thua, chỉ sợ sẽ lọt vào hoàng gia quý tộc châm chọc. Bất quá Phượng Ngôn Dục cũng thói quen đại gia chửi. Ruột thúc đẩy trên xe lăn đài cao. Thái giám tổng quản đã đem bàn cờ dọn xong, Ngôn Nhi. Ngươi muốn cùng trẫm chơi cờ vây hảo. Vẫn là cờ năm quân. Phượng Ngôn Dục kim sắc mặt nạ hạ tái nhợt khóe miệng lại lần nữa giơ lên. Ngôn Nhi cờ năm quân chơi đến hảo, kia hảo. Liền chơi Ngôn Nhi sở trường ván cờ, cầm cờ đen trước. Phụ hoàng thỉnh chơi cờ, bang tương đương, bang tương đương, bang tương đương, quân cờ lạc bàn thanh thúy tiếng vang. Thành bách hoa bữa tiệc tiêu điểm, trên đài cao tầm mắt đều dừng ở bàn cờ. Bất quá một lát, một bộ bàn cờ lạc đầy quân cờ, Ngôn Nhi, ngươi cùng trẫm bất phân thắng bại. Đế hoàng cao hứng đại duyệt, đại chụp bàn cười nói, trẫm thưởng ngươi, ngươi muốn cùng trẫm thảo muốn cái gì? Phượng Ngôn Dục mặt nạ hạ nhíu mày. Nửa ngày sau thỉnh chỉ nói, Ngôn Nhi còn thỉnh phụ hoàng, khôi phục mẫu tần phi vị, Nga. Đế hoàng đáy mắt hiện lên không kiên nhẫn, đế hoàng nhất không thích Hoàng Nhi vì hậu cung mẫu phi. Tranh quyền đoạt vị, việc này bằng phụ hoàng làm chủ. Phượng Ngôn Dục vẫn chưa cùng đế hoàng cưỡng bức mẫu phi vị. Phân, đế hoàng trầm tĩnh thật lâu sau. Thanh thanh khụ khai thanh, Ngô công công, đi xuống nghĩ chỉ. Hậu cung Nhạc Tần vì trẫm sinh hạ tài trí song toàn Hoàng Nhi. Thằng này vị phân, khôi phục phi vị tạ phụ hoàng. Được đến tin tức tốt Nhạc Phi từ hậu cung phi tần tịch thượng đứng lên. Đi đến đài cao hạ khấu tạ nói. Tạ bệ hạ ân sủng, ân. Đi xuống đi. Bách Hòa Yến tiếp tục, Phượng Ngôn Dục bị phàn bá đẩy trở về khách khứa tịch thượng, Phượng Thượng. Phác lập tức xả quá Phượng Ngôn Dục ống tay áo. Lo lắng nói. Hoàng đệ, ngươi vừa mới làm sự rất nguy hiểm. Nếu là làm tức giận mặt rồng, Hoàng huynh đều bảo không được ngươi. Hiện tại không phải không có việc gì sao? Phượng Ngôn Dục dương môi cười nhạt. Vĩnh viễn là kia phó cùng người hữu hảo bộ dáng, tầm mắt dừng ở phi tần tịch thượng cao hứng hư nhạc. Nhã Bách, kia nếu là nàng muốn danh lợi, hắn sẽ cho nàng lộng tới tay. Hết chương.